Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, ngẫu nhiên gặp. Diệp Sát rất nhanh liền gián đoạn rồi cùng Arbiter liên hệ. Mặc dù Cam Lâm nói là an toàn, nhưng Diệp Sát vẫn là lộ vẻ rất chú ý, cẩn thận. Diệp Sát tiếp theo việc cần phải làm chính là đuổi tới người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Gemiscope công ty bên kia có lẽ phải loạn một hồi. Moret tử vong, để những cái kia thiên long chiến sĩ cùng mãnh long chiến sĩ mất đi rồi người chỉ huy. Trong ngắn hạn không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh sẽ từ trong căn cứ gửi đi. Tự nhiên sẽ sinh ra hỗn loạn. Bất quá, loại này hỗn loạn sẽ không tiếp tục quá lâu. Dù sao, trong căn cứ còn có nghiên cứu viên. Hẳn là sẽ đem tình huống báo cáo. Gemiscope công ty bên kia tự nhiên sẽ có mới quan chỉ huy tiếp nhận. Tiếp theo, thiên long đội nhỏ cùng mãnh long đội nhỏ đều là có tự chủ năng lực chiến đấu tinh anh đội ngũ. Coi như không có chỉ lệnh, bọn hắn cũng sẽ sinh động tại rừng rậm bên trong. Cho nên, đi đường quá trình bên trong, Diệp Sát vẫn là rất chú ý cẩn thận, tận lực né qua chiến đấu. Bảo tồn thể lực, vào đêm, có chút khô nóng, Diệp Sát tìm rồi một gốc to lớn nhiệt đới cây cối. Dị thường cao lớn, rễ cây đã phủ đến rồi mặt đất trên, bàn hoành giao thoa, tạo thành rồi từng cái hốc cây. Nơi này chính là Diệp Sát đêm nay nghỉ ngơi địa phương rồi. Diệp Sát cũng không vội tại đi đường, hắn rất muốn biết rõ mất đi Thi Hoa sau. Gemiscope công ty phương diện động tĩnh, mất đi Thi Hoa tổn thất là thảm trọng. Gemiscope công ty bồi dưỡng Thi Hoa cũng hao tốn rồi to lớn công phu. Nhưng Gemiscope công ty lại bởi vì mất đi Thi Hoa mà từ bỏ đối Cao Phi xuất thủ sao? Cao Phi tại Gemiscope công ty trong mắt chỉ sợ là so Thi Hoa chân quý hơn vật thí nghiệm. Như vậy, đối người sống sót nhân loại nơi đóng quân công kích sẽ hay không tiếp tục phát động? Đương nhiên, Gemiscope công ty giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng không quan hệ. Kia thời điểm, Diệp Sát liền tự mình động thủ. Diệp Sát tin tưởng có lần trước kinh nghiệm chiến đấu, thêm lên Thi Hoa tiến vào hoàn toàn thể, chính mình hoàn toàn có thể cùng Cao Phi một trận chiến. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tựa ở trong hốc cây. Lại vào lúc này, một chút thanh âm rất nhỏ đột nhiên kinh động đến Diệp Sát. Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt, sau đó chui ra hốc cây, lặng yên tìm theo tiếng mà đi. Mơ hồ, Diệp Sát trông thấy rừng rậm bên trong có một đội người đi qua. Lập tức chùn xuống thân thể, trốn vào lùm cây bên trong, tiếp lấy xuyên thấu qua khe hở nhìn ra ngoài. Đối phương hết thảy có 7 người, 4 tên mãnh long chiến sĩ, còn có 3 tên là nghiên cứu viên. Rất hiển nhiên, kia 4 tên mãnh long chiến sĩ tại hộ vệ lấy kia 3 tên nghiên cứu viên. Diệp Sát trong đầu hiện ra hỏi số, không hiểu rõ đối phương dự định làm cái gì. Lúc này, một tên nghiên cứu viên mở miệng nói, còn chưa tới sao? Một tên mãnh long chiến sĩ nói, nhanh đến rồi, phía trước có cái vũng bùn, ngay tại vũng bùn bên trên. Tên kia nghiên cứu viên lại nói, đồ vật bảo hộ lấy a. Tên kia mãnh long chiến sĩ nói, yên tâm, hai tên huynh đệ nhìn lấy đâu, không cho động vật zombie tới gần, phá gió trời mưa cũng cam đoan có người cản trở. Tên kia nghiên cứu viên gật gật đầu nói, vậy thì nhanh lên a. Diệp Sát nương theo lấy tố chất thân thể cường hóa, ngũ giác cũng trở nên siêu việt thường nhân, có thể nói là tai thính mắt sáng, đem đối phương nói không sót một chữ nghe vào tai bên trong. Căn cứ đối phương nói bên trong ý tứ, Diệp Sát cảm giác bọn hắn tựa hồ phát hiện rồi cái gì chân quý đồ vật, cho nên mang đến rồi nghiên cứu viên. Như vậy là cái gì đây? Diệp Sát bỗng nhiên đến rồi chút hứng thú, chờ đối phương đi xa sau, chậm rãi từ bụi cây bên trong chui ra, lập tức ẩn vào bóng đêm, lặng yên đi theo, ước chừng một khắc đồng hồ bộ dáng, Diệp Sát dừng lại bước chân, bởi vì đối phương đã đến chỗ rồi. Đây là một mảnh to lớn vũng bùn, chung quanh có một ít động vật zombie hài cốt, kia mấy tên mãnh long chiến sĩ che chở nghiên cứu viên. Tại vũng bùn khác một bên làm thành rồi một đoàn, không cách nào thấy rõ bọn hắn đang quan sát cái gì. Diệp Sát lập tức lặng yên leo đến cây trên, trên cao nhìn xuống, lúc này mới thấy rõ rồi đối phương đang quan sát đồ vật. Hoa, Diệp Sát nghi hoặc nỉ non, đối phương vây quanh lại là một đóa hoa nhỏ, liền sinh trưởng tại vũng bùn bên trên, kia hoa nhỏ rất nhỏ, đại khái liền một cái bàn tay lớn nhỏ, nhưng Diệp Sát nhìn kỹ, lập tức cũng phát hiện rồi đóa này hoa nhỏ khác biệt. Kia đóa hoa nhỏ trên ẩn ẩn quấn quanh lấy hắc khí. Đồng thời, kia đóa hoa nhỏ lại là cốt chất, rễ cây, lá cây, bao quát kia bụi đóa hoa, toàn bộ đều là xương cốt. Kia ba tên nghiên cứu viên chính tại chụp ảnh, sau đó hưng phấn nói, phi thường chân quý xương hoa, các ngươi lập công lớn, chúng ta nhất định sẽ như thực báo cáo. Mấy tên mãnh long chiến sĩ mặt mày hớn hở, đồng thời cũng lập tức bận rộn mở ra. Kia ba tên nghiên cứu viên hiển nhiên muốn cầm đi kia đóa xương hoa, lại cũng không nghĩ trực tiếp ngắt lấy, nói cách khác không muốn hư hao rễ cây, cho nên biện pháp duy nhất chính là liền thổ nhuốm máu đào, trực tiếp móc ra. Diệp Sát tự nhiên cũng đã nhìn ra, đối phương là muốn cấy ghép kia đóa xương hoa. Đối phương vội nhiệt hỏa hướng lên trời, rất mau đem chung quanh một mảnh mặt đất đào mở. Lại cũng tại lúc này, Diệp Sát đưa tay nắm vào trong hư không một cái, Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong tay. Diệp Sát không biết rõ kia xương hoa là cái gì, có tác dụng gì, nhưng là Gemiscope công ty nghiên cứu viên hưng phấn như vậy cùng coi trọng, tất nhiên là tốt đồ vật, chính mình lại nhìn thấy. Diệp Sát tự nhiên đem kia đồ vật về liệt tiến vào chính mình đồ vật. Hoặc là dùng không quá nhã nhặn thuyết pháp, Diệp Sát dự định đoạt. Tại đối phương đem xương hoa móc ra trong nháy mắt, Diệp Sát đem một cây xuyên qua mũi tên khoác lên dây cung trên. Lập tức đem dây cung kéo thành rồi trăng tròn, đầu ngón tay buông lỏng. Theo sau chính là phốc một tiếng, xuyên qua mũi tên phá không mà đi, đảo loạn rồi khí lưu. Một tên mãnh long chiến sĩ chính tại giúp khuân động đóa hoa kia xương hoa, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được phía sau tê dần, đồng tử trừng lão đại, kinh ngạc nhìn mình bộ ngực, chính mình bộ ngực nhiều hơn một đạo to lớn lỗ máu, mà xuyên qua rồi tên kia mãnh long chiến sĩ xuyên qua mũi tên, đã không biết rõ bay đi nơi nào. Bịch, tên kia mãnh long chiến sĩ thân thể nghiêng một cái, trực tiếp lại té ở đất. Địch tập, địch tập, lập tức có mãnh long chiến sĩ lấy lại tinh thần, lớn tiếng hô nói, chuẩn bị chiến đấu. Lúc trước mang theo nghiên cứu viên đến bốn tên mãnh long chiến sĩ, lại thêm trên trông coi xương hoa hai tên, đương nhiên hiện tại đã bị Diệp Sát xử lý rồi một tên, thừa xuống rồi năm tên. Kia năm tên mãnh long chiến sĩ kinh nghiệm lão đạo, nhanh chóng đem xương hoa, sau đó kết thành nửa vòng trận, đem xương hoa, còn có ba tên nghiên cứu viên cho bảo hộ ở rồi sau lưng. Cũng đúng vào lúc này, tiếng xé gió lần nữa đột nhiên vang lên, xuyên qua mũi tên lần nữa bắn ra. Này một lần, những cái kia mãnh long chiến sĩ thấy rõ rồi xuyên qua mũi tên phương hướng. Chỉ bất quá, xuyên qua mũi tên cũng không phải là nhìn gặp liền có thể ngăn cản được. Phốp, một tên mãnh long chiến sĩ khẽ vươn tay, dự định đem xuyên qua mũi tên cho tiếp rơi xuống, nhưng còn không có làm được đến bắt lấy cán tên, trên tay liền truyền đến đau đớn một hồi. Xuyên qua mũi tên trên quấn quanh xoắn ốc khí kình, trực tiếp xé rách tên kia mãnh long chiến sĩ trong lòng bàn tay huyết nhục. sau đó một tiễn đinh vào tên kia mãnh long chiến sĩ cổ họng, đem tên kia mãnh long chiến sĩ một tiễn đóng chết, lại giết một người, Diệp Sát cũng liền không còn trốn tránh rồi. Xuyên qua mũi tên đã bại lộ rồi vị trí của hắn, lại trốn ở cây trên cũng không có ý nghĩa gì. Thế là Diệp Sát thả người mà rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?